Đường Tam, Tiểu Vũ và mọi người đều thất sắc. Bọn họ không hề nghĩ tới, một cô nương ôn nhu như vậy lại có thể nói ra lời kém văn hóa thế. Lúc này chữ Vinh Vinh đã không còn vẻ ôn nhu mà biến thành khinh thường, tràn ngập cảm giác cao ngạo. Phất Lan Đức không vì lời nói của nàng mà tức giận, chỉ mỉm cười nói, đúng vậy, ta chỉ là hồn thánh nho nhỏ, khoảng cách ta với ngươi quá xa, ngươi là anh tài của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho dù có thiên phú cực cao, cũng chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Ngươi so với ta cũng còn quá xa, khoảng cách khó mà vượt qua. Nếu ngươi cảm thấy không hợp nơi này, thì mau rời đi. Sử Lai Khắc Học Viện không chào đón hạng người như ngươi, loại đệ tử bất tuân quy củ. Chữ Vinh Vinh cười lạnh, đuổi ta đi. Không dễ dàng như vậy, nếu ta đã tới, sẽ không định ra đi. Phất Lan Đức, ta khuyên ngươi hay là đừng quản ta nữa, nếu không hậu quả ngu ơi tự gánh chịu. Phất Lan Đức cười nhạt, nếu ta sợ hậu quả, thì không thể làm viện trưởng rồi. Nơi này là địa bàn của ta, mọi chuyện ta đều định đoạt được. Mộc Bạch, viện trưởng đại nhân. Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, lúc này nhìn Vinh Vinh với ánh mắt tràn ngập vẻ nghĩa bất dung tình. Hắn ẩn ước rõ ràng, đây mới là chữ Vinh Vinh thật, là bản tánh của nàng. Chỉ là, hôm qua nàng che giấu quá tốt. Phất Lan Đức nói, ngươi mang vị chữ Vinh Vinh tiểu thư này về phòng của nàng, sau đó đưa nàng rời khỏi đây. Nếu nàng phản kháng, ta cho phép ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Phất Lan Đức, ngươi dám. Chữ Vinh Vinh quát lớn, hai tay chống nạnh, phát ra khí tức dữ dằn của cô gái 12 tuổi. Từ nhỏ tới nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám đối xử với ta như vậy. Phất Lan Đức âm thầm cười, cha ngươi không nỡ quản giáo ngươi, không có nghĩa là ta không dám, ngươi không phải là nữ nhi bảo bối của ta. Ở trong mắt ta, nơi này bất luận đệ tử nào đều tốt hơn ngươi. Thất Bảo Lưu Ly Tháp Vũ Hồn quả thật là một trong các loại hỗ trợ vu hồn cực mạnh, đáng tiếc, ngươi sẽ làm cho nó tàn phai. Ngươi nói bậy. Chữ Vinh Vinh lại phẫn nộ kịch liệt, ngực không ngừng thở dốc. Cho tới nay, nàng biết mình chính là đệ tử xuất sắc nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng có bao nhiêu vị huynh trưởng, nhưng không một ai có năng lượng mạnh như nàng. Tại 12 tuổi đã đột phá cấp 20. Ngay chính cha nàng, Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ, cũng nói qua, nàng chính là anh tài kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm nay, là người duy nhất có khả năng biến thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Lúc này, Phất Lan Đức lại nói nàng là kẻ bỏ đi. Cao ngạo như nàng sao chịu đựng ốc sỉ nhục này. Ta nói bậy. Vậy ngư ôi nói cho ta biết, ngươi mạnh hơn ai ở đây? Phất Lan Đức khinh thường nói. Ta là phụ trợ hồn sư, đương nhiên không thể so sánh hồn lực cùng chiến hồn sư bọn họ. Nhưng tại chiến trường, tác dụng của ta so với bọn họ cũng quan trọng như nhau. Có ta trợ giúp, một đoàn thể hồn sư thực lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Phất Lan Đức hướng Vinh Vinh phe phẩy ngón tay. Sai. Ngươi sai rồi, ở đây mỗi cá nhân tại tình hô ốn trên trí ến trường đều có tác dụng hơn ngươi, bởi vì bọn họ tại chiến trường có khả năng sinh tồn mà ngươi thì không. Với tính cách của ngươi, nếu tới chiến trường, cũng chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Không đúng, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có Thất Bảo Lưu Ly Tháp Vũ Hồn độc nhất thiên hạ, không có người nào có thể so sánh. Tại sao lại đem ta so với bọn họ được? Phất Lan Đức lãnh đạm nói. Bởi vì tâm của ngươi, bởi vì ngươi cao ngạo, ngươi tự cho mình rất cao. Cho dù là phụ thân ngươi, cũng sẽ không tự cho mình là có 102 trong thiên hạ. Nếu hắn không có đồng bọn vĩ đại cùng đi, cho dù là một gã hồn sư bình thường cũng có thể đánh chết hắn. Mà với tính cách của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được người đồng đội phía sau lưng chống đỡ an toàn cho ngươi sao? Chữ Vinh Vinh sửng sốt một chút, nàng mặc dù từ nhỏ bởi vì cô độc, tính cách cổ quái một chút, nhưng thông minh cực đỉnh. Phất Lan Đức mặc dù nói hơi khó nghe, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ ràng ý tứ của Phất Lan Đức, nhất thời không biết nên biện bác thế nào. Phất Lan Đức chậm rãi đi tới đám người Đái Mộc Bạch đang chờ người trước mặt, bởi vì hắn cùng chữ Vinh Vinh tranh luận, Đái Mộc Bạch cũng không đem chữ Vinh Vinh đi. Phất Lan Đức chỉ Đái Mộc Bạch, nói, hắn năm nay 15 tuổi, vũ hồn bạch hổ, chiến đấu hệ hồn sư, trời xanh song đồng. Cấp 37. Trong người mang hai cái trăm năm hồn hoàn và một cái ngàn năm hồn hoàn. Tại Sử Lai Khắc Học Viện từ trước tới nay là ngự ơi đệ tử đạt tới 30 cấp hồn tôn nhỏ tuổi nhất. Lúc hắn đạt tới hồn tôn là năm 13 tuổi.